Hai người đi tới ngồi xuống. Không phải cô đang ở cùng với Dương Chính Hạo sao? Cô Húc Uy uống cà phê hỏi cô. Cô nhún vai. Có ý gì? Anh ta muốn ăn cơm với tôi. Tôi không muốn. Nói với anh ta là đã có việc, sau đó xuống xe. Cô có chuyện gì? Con người đen thâm thúy của anh nhìn cô. Không có, chỉ là lấy cớ. Mặt của cô đỏ lên, không thể không xấu hổ với anh. Vì sao không đi ăn cơm với anh ta? Bởi vì tôi muốn ăn bánh. Cô cầm bánh trên bàn lên, anh nở nụ cười. Cô nhìn khuôn mặt đang cười của anh, nhịn không được hỏi anh. Không phải anh đang giận tôi sao? Vì sao lại muốn mời tôi cà phê? Anh giật mình một cái, cô lại cho rằng anh đang giận cô. Làm sao anh có thể giận cô? Anh yêu cô, không thể chấp nhận cô thân thiết cùng với một người khác. Anh tức giận, nội tâm xung đột, nhưng anh không thể giải thích cho cô, vì cô mà anh rơi xuống vực sâu không đáy. Anh không có được thuốc giải, đau đớn vô cùng. Tôi giận cô khi nào? Ngày hôm qua, hôm nay. Cô nói xong, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng. Anh nhìn thấy cô, trong mắt cô hiện lên sự uất ức. Thế này mới thấy, hóa ra cô cũng có thể cảm nhận được anh, không chỉ có thể ảnh hưởng anh, mà cũng có thể ảnh hưởng đến cô. Đáy lòng anh hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng. Nếu có nói, cũng là giận tôi. Nếu có nói, cũng là giận tôi. Chính anh ư? Đừng hỏi nữa, tôi không có hứng trả lời cô. Anh cầm bánh cắn một miếng. Anh là ông chủ vui mừng như thế nào cũng được. Mày cô nhíu chặt, căm giận ăn bánh. Tôi cũng không nói như vậy. Anh cười. Vậy anh nói thật là tôi diễn có tốt không? Cô biểu hiện rất tốt. Rất sinh động. Diễn vũ nương rất sâu sắc, làm cho lòng đố kỵ của anh không thể sửa chữa. Vậy vì sao muốn cắt bớt cảnh tình cảm? Cô thật sự không nghĩ ra. Cho cô thoải mái không tốt sao? Anh không muốn cho nam diễn viên này được lợi. Anh đừng nói đùa. Nếu không, cô nghĩ có nguyên nhân khác sao? Cô trái lo phải nghĩ, nghiêng đầu nói với anh. Tôi không nghĩ ra. Anh xem xét vẻ mặt buồn rầu của cô, buồn cười nói. Đó chính là uống cà phê của cô đi. Cô bê cốc cà phê lên, hỏi anh lại một lần. Thật sự là bởi vì để cho tôi có thể thoải mái hơn. Thật sự, anh cười nói. Được rồi, cô uống cà phê, anh đã nói như vậy, cô không tin cũng không còn cách nào. Anh muốn ngồi đây bao lâu? Anh dần dần tự đắc cầm tạp chí. Cô muốn biết ý của anh. Anh muốn xem tạp chí. Nói như vậy. Nơi này có cung cấp tạp chí, tôi đi lấy mấy quyển cho anh xem. Cô phát hiện trên tiệm cà phê có đống tạp chí mới phát hành. Ừ. Cô đứng dậy đi lấy hai quyển tạp chí trở về chỗ ngồi. Đột nhiên bầu không khí thoải mái trở lại. Tuy rằng hai người chỉ im lặng uống cà phê xem tạp chí, khoảng cách giữa hai người gần lại. Nội tâm xung đột của anh dần biến mất, âm thầm vui mừng có thể làm bạn của cô. Cô ngay bên cạnh anh, ngay cả bầu không khí cũng trở nên tươi sáng vui vẻ, chân thật vui vẻ. Cô sẽ lái xe sao? Anh hỏi cô. Ừ, tôi có bằng lái, nhưng không mua xe. Cô nói. Cô cảm thấy hai xe này, cái nào tốt hơn? Cô Húc Uy lấy tạp chí ô tô hỏi cô. Miu Kha Vân nhìn, hai xe đều là xe Mercedes-Benz mới nhất. Tôi không hiểu về xe lắm, nhưng nhìn chiếc xe màu bạc này có vẻ đẹp. Cô nói, anh xe từ kia ra. Anh muốn mua loại xe này ư? Cô tò mò hỏi anh. Ừ, anh đã có xe. Tôi muốn mua tặng người khác. Ai? Đến lúc đó cô sẽ biết. Anh tạm thời không nói. Rất bí mật, anh không phải là muốn làm hoạt động gì chứ? Cô đoán. Nói như vậy, nói không chừng cô sẽ may mắn là chủ. Tôi tham gia hoạt động trúng thưởng xà phòng. Cô không biết mình có may mắn như vậy có thể trúng một chiếc xe Mercedes-Benz về nhà. Anh nhìn cô thú vị, thật ra anh muốn mua tặng cô. Như vậy cô không cần đi nhờ xe người khác. Anh sẽ tìm lý do tốt nhất để đưa cho cô, mà cô không thể từ chối. Cô là nữ nhân vật nữ chính tốt nhất của anh, cưng chiều cô, là đặc quyền của anh. Cô bê cốc cà phê lên uống, cô cũng không để ý hoạt động của nó. Có thể yên bình ở chung với anh giống như bạn bè nói chuyện phiếm, cô là đã cảm thấy rất tốt. Cô hy vọng có thể giữ gìn chuyện tốt đẹp này, không còn nghi ngờ, vô căn cứ và hồi hộp. Cô sẽ để anh ở nơi quan trọng nhất trong lòng. Chương 5. Kể từ sau khi gặp nhau tại quán cà phê, dường như ngày nào cô Húc Uy cũng không hẹn mà cùng uống chung cà phê với Miu Kha Vân. Nếu không phải là cô thức đêm quay phim, hoặc là anh bận chuyện khác, hai người luôn ở một chỗ trong thời gian ngắn ngủi. Những lời nói cử chỉ, lúc nói với nhau, đã từ từ điện mình lãng hóa thành tình ý. Chỉ cần có một ngày không có thấy đối phương, Ca sẽ gọi điện thoại cho người kia gần tối sau khi kết thúc công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net